Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 925, chương 925, đừng nhúc nhích điện thoại di động ta. 2. Lục Yến Quy theo bản năng ngừng vào nhà bước chân, sau đó tại cửa ra vào đứng đó một lúc lâu, liền lại lui trở về cửa chính, nhìn về phía cái kia vứt bỏ nhỏ hòm thư. Nàng nhìn chằm chằm cái kia nhỏ hòm thư, do dự không quyết định thật lâu, cuối cùng vẫn cất bước đi ra phía trước. Nhỏ hòm thư hách lấy một cái dỉ xét khóa cửa. Lục Yến Quy lấy đi khóa cửa về sau, tùy tiện kéo ra nhỏ hòm thư cũ nát cửa sắt, sau đó liếc mắt liền thấy được bên trong đặt vào một cái màu trắng túi nhựa. Lục Yến Quy nhìn chằm chằm cái kia túi nhựa, mấp máy môi, sau đó trái phải nhìn quanh hai mắt, thấy chung quanh không ai, liền phi tốc vươn tay đem túi nhựa nắm tiến trong lòng bàn tay. Sau đó nhốt nhỏ hòm thư cửa sắt, một lần nữa trở về Hàn gia lão trạch, lại vào nhà, Trương Mụ đã không ở phòng khách, chỉ có Hàn lão thái thái ngồi ở trên ghế salon đang xem tivi. Lục Yến Quy một bên đổi giày, một bên kêu lên, nãi nãi, Yến Quy trở về nha. Hàn lão thái thái cười nhìn về phía Lục Yến Quy, có lẽ là Hàn Kinh Niên đêm mai mang Hạ Uyển Uyển tới ăn cơm duyên cớ. Hàn lão thái thái trên mặt đều là không che giấu được vui sướng. Nhanh đi tẩy cái tay đi, cơm tối đã chuẩn bị xong, thuận đường hô Chi Cẩn xuống tới ăn cơm. Ta đã biết, nãi nãi, Lục Yến Quy ấm giọng ấm khí về xong Hàn lão thái thái về sau, liền lên lâu, tiến vào phòng ngủ về sau, Lục Yến Quy buông xuống bao, liền từ trong túi lấy ra cái kia màu trắng túi nhựa. Túi nhựa che phủ rất chặt chẽ, Lục Yến Quy phá hủy mấy tầng, mới nhìn đến bên trong chứa cái kia tối hôm qua gọi điện thoại cho nàng không biết danh nhân nói. Tới bình nhỏ, nàng vặn ra nắp bình, nhìn thoáng qua bên trong vô sắc vô vị bột màu trắng. Nhưng vào lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra, mặc vào một bộ màu hồng quần áo ở nhà Hàn Chi Cần. Dò xét một mực đầu tiến đến, mẹ, ăn cơm, Lục Yến Quy bị hù tay khẽ run rẩy, màu trắng bột phấn vẩy ra ra, có chút ít bột phấn vẩy vào trên sàn nhà. Không có lưu ý đến những chi tiết này, nàng phi tốc đem nắp bình vặn trở về, sau đó đem bình nhỏ giấu ở trong tay áo. Tốt, ta đi tẩy cái tay, lập tức tới ngay. Hàn Chi Cẩn giống như cái gì đều không có phát giác bộ dáng, nhu thuận đối với Lục Yến Quy, một tiếng, liền xoay người đi xuống lầu. Lục Yến Quy thầm thở phào nhẹ nhõm, không dám lại bút tích, trực tiếp tiến vào toilet. Chỉ là nàng thân ảnh vừa biến mất tại cửa phòng rửa tay, Hàn Chi Cẩn liền rón rén lần nữa bước vào phòng ngủ của nàng. Sau đó cầm một tờ giấy, đem trên mặt đất vẩy xuống bột phấn phi tốc dính đi. Sau đó giống như là chưa hề xuất hiện qua, phi tốc rời đi mẫu thân phòng ngủ. Lúc ăn cơm chiều, Lục Yến Quy điện thoại tiến vào một đầu tin nhắn. Hàn Chi Cẩn theo bản năng hướng mẫu thân bên kia nhìn một cái, chỉ gặp nhìn thấy tin nhắn mẫu thân, sắc mặt hơi có chút dị dạng. Hắn nhíu nhíu mày lại tâm, nhìn chằm chằm Lục Yến Quy điện thoại, như có điều suy nghĩ nhìn ra ngoài một hồi, sau đó liền cúi đầu, tiếp tục yên lặng đi đào cơm. Ngày thứ hai là thứ năm, Hàn Chi Cẩn buổi sáng có cái sẽ, bất quá lúc họp, hắn lực chú ý vẫn luôn không thế nào tập trung. Hội nghị kết thúc về sau, hắn vừa về tới văn phòng, liền từ trong túi lấy ra buổi tối hôm qua từ mẫu thân gian phòng trên sàn nhà xoa đi một chút bột màu trắng khăn tay. Hắn mở ra bị hắn khỏa thành một đoàn khăn tay, nhìn chằm chằm bên trong mơ hồ có thể thấy được bột màu trắng nhìn một lát, cuối cùng vẫn là cầm điện thoại bấm Tạ Lâm điện thoại. Đọc sách chỉ nam, mỗi ngày đều cam đoan đổi mới, thời gian đổi mới không cố định, bình thường tại nửa đêm, Nguyên nhân là tác giả cái này gõ chữ nhất có cảm giác. Thức đêm đợi không được. Có thể ngày thứ hai tỉnh lại lại nhìn. Có việc sẽ xin phép nghỉ. Xin phép nghỉ sẽ bổ canh. Bổ canh đã là ta làm được cố gắng lớn nhất. Ta không có cách nào hứa hẹn mọi người đăng nhiều kỳ trong lúc đó 7-8 tháng một lần giả không mời. Chúc mọi người đọc sách vui sướng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.